Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76 Tam Ve. Thạch Đại Cương nhìn là cái đại quê mùa, nhưng tâm tư tinh tế. Đừng nói hắn không từ trong đàn nhìn đến quản lý viên siêu cấp bát quái tin tức đầu đưa. Chính là đơn từ này đó học sinh thần thái liền có thể phẩm ra vài phần, ai u. Niên thiếu khinh cuồng a. Theo chân bọn họ tuổi trẻ khi giống nhau, bất quá hôm nay thật là cái đánh nhau ngày. Lành, Thượng Chu nói qua mỗi tuần một lần chiến đấu kỹ xảo khóa. Hiện tại các ngươi đã thượng hai tiết khóa. Hôm nay bắt đầu chân chính cho nhau cách đấu. Bất quá trực tiếp so lại có điểm thô tục. Liền tới điểm thú vị tính đi, Thạch Đại Cương giơ tay. Lòng bàn tay huyền phù ba viên hình cầu. Nhìn đều là kim loại khuynh hướng cảm xúc. Lấy lam đại, hồng trung cùng kim tiểu tam loại bất đồng nhan sắc cùng lớn nhỏ phân chia, này ngoạn ý là cấm kỵ. Vật bính trừ 53.562. Nhìn cấp bậc không cao, nhưng hiệu năng chuyên nhất, là chuyên môn nghiên cứu ra tới rèn luyện các ngươi truy tung năng lực. Tên của nó gọi là phi ve. Ba loại phi ve càng nhỏ càng cường hãn, tốc độ càng nhanh, cũng càng khó đuổi theo. Bất quá các ngươi cũng biết linh năng tu luyện khóa thượng. Các ngươi nắm giữ linh năng liền có 20 tích phân đi. Cũng không phải chỉ có các ngươi lão ban khóa mới có như vậy khoản thu nhập thêm. Nông, hôm nay cơ hội tới, bắt được lam ve 50 tích phân. Hồng thiền 100 tích phân. Kim thiền 200 tích phân. Hôm nay đặc biệt, cho phép các ngươi đánh nhau. Chỉ cần không chết người không phế nhân tu vi. Cách đấu vô ngăn cấm, bắt đầu. Mọi người còn ở tiêu hóa tin tức. Thạch Đại Cương lòng bàn tay phóng thích cường đại kim sắc linh năng. Xét đánh lạch cạch rót vào ba viên huyền phù phi ve bên trong, đồng thời hắn thao tác phòng tu luyện. Xôn xao, cửa sổ đại môn toàn bộ mở ra, phong tới, nguyên bản an tĩnh huyền phù hình cầu tức khắc nhanh nhạy. Run rẩy, tiếp theo từ hình cầu nội sinh ra đơn bạc nhanh nhạy cánh ve. Ong ong ong, mỏng manh phiến cánh thanh âm mới hiểu rõ không khí. Hô hô hai hạ liền phi thoi đi ra ngoài. Ba viên chớp mắt chạy ra khỏi phòng tu luyện đại môn cùng cửa sổ, ngọa táo. Thác Bạt tốc độ nhanh nhất, dưới chân một chút liền phi vụt ra cửa sổ. Trực tiếp liền đuổi theo, mau. Đi, còn lại người phản ứng lại đây. Cũng sôi nổi đuổi kịp, đây là biết sao. Này không phải, đây là tích phân A. Là khoản thu nhập thêm A, A Điêu sao có thể lạc hậu. Nàng cũng không tiểu thuyết nữ chủ như vậy cố ý lạc hậu hảo cuối cùng nhất minh kinh nhân tâm tư A. Thác Bạt lao ra đi thời điểm, nàng liền nghĩ đuổi kịp. Kết quả, đường châu này đó cầu đồ vật cùng thương lượng dường như. Đột nhiên liền chắn ở phía trước, phong tỏa phía trước lộ. Nhưng thật ra phương tiện trung xuyên minh tú cùng đái cường theo sau, đồng thời tính. Kệ binh khí thượng binh khí không phải bị thao tác đi theo bay ra. Chính là bị các loại thủ đoạn lấy đi. Trong nháy mắt, người cùng binh khí tề phi. Gào thét mà đi, cẩu đồ vật. À điều ít có hại thời điểm. Nhưng ăn một lần liền nhớ thương thượng. Lần này ngược lại không vội mà đuổi theo đi, nàng không truy. Đường châu bọn họ lại đi ra ngoài. Nhận thấy được A Điêu không động tĩnh. Chỉ cảm thấy có điểm quái. Quay đầu lại xem một cái. Đối diện thượng A Điêu tản mạn mặt mày. Trong lòng một đột, cảm thấy quái quái. Nhưng nghĩ đến lão đại của mình trung xuyên minh tú đã qua tầng thứ hai. Thực lực viễn siêu Trần A Điêu. Hoàn toàn không cần kiêng kỵ như vậy thiêu thân tinh. Vì thế đường châu mấy người ngược lại đối A Điêu cho đe dọa ánh mắt. Sau đó đi ra ngoài, bọn họ không biết chính là A Điêu kỳ thật không thấy bọn họ, mà là cho Tống Linh mấy người ánh mắt lúc ấy. A Điêu bị đổ một chút, kia chỉ là trong nháy mắt sự. Nhưng Tống Linh bọn họ đã nhận ra, lập tức phát giác trung xuyên minh tú đám người muốn ôm đoàn làm phi ve. Chỉ là không biết bọn họ muốn làm nào một con, nhưng đổ A Điêu. Chính là không nghĩ muốn nàng được đến bất luận cái gì một con, bất quá bọn họ chủ yếu mục tiêu. Khẳng định không phải A Điêu. Nếu không vừa mới liền sẽ lại phong đổ một hồi. Làm trung xuyên minh tú trực tiếp phế bỏ A Điêu là được. Nhưng bọn họ không có. Thuyết minh bọn họ chủ yếu mục tiêu vẫn là Thác Bạt cùng Minh Trạch Dã Tình Lữ Đương, Kim Lăng Học. Phủ mạnh nhất một ban trung công nhận bốn cường trước sau không thay đổi quá. Ít nhất hiện tại không thay đổi, như vậy này bốn cường hiện tại đều tỏa định Kim Thiềm. Lấy một ban kiến trúc thể vì trung tâm. Ở Thạch Đại Cương ra lệnh một tiếng sau. 40 mấy cái tàn ảnh bay vút mà ra. Thân pháp lấy từng người thiên phú là chủ. Nhưng cũng có người trực tiếp khống chế phi hành khí mà ra, giá trị con người bối cảnh cũng là tư bản. Không mất mặt, dù sao viên thuật ỷ vào chính mình có 1000 vạn giá cả phi hành khí xem như đuổi ở. Phía trước, bay ra khu dạy học sau, giống như một cái cầu vòng lược phi, vòng qua quá hành lang, hướng trời cao kéo cao cao độ, cũng ở trời cao tầm nhìn mở ra võ trang thiết bị. Làm cao cấp trí năng toàn thảm thức tìm tòi, ong. Mở ra kính bảo vệ mắt tầm nhìn nháy mắt xuất hiện 3 cái năng lượng điểm đỏ. Chúng nó phi hành tốc độ thập phần đáng sợ. Trực tiếp tách ra phân bố ở khổng lồ Kim Lăng Học phủ chung. Nhưng viên thuật cũng được đến trí năng nhắc nhở. Báo cho đang có mấy cái điểm đen ở đuổi theo chúng nó. Kim Thiềm bên kia nhanh nhất cái kia khẳng. Định là Thác Bạt. Mặt sau 2 cái điểm là Minh Trạch Dã cùng Chu Tú Hà. Tuy rằng đánh không lại Thác Bạt, nhưng bọn hắn có 2 người. Hơn nữa chỉ xem tốc độ nói. Thác Bạt cũng không nhất định dẫn đầu bọn họ quá nhiều. Bọn họ cũng là có ưu thế, hơn nữa nhìn mặt sau cái thứ 4 điểm đen hẳn là Trung Xuyên Minh Tú. Bọn họ đều nhìn chằm chằm khẩn Kim Thiềm, viên thuật đầu óc nước vào cũng không dám đi mơ ước Kim Thiềm. Vậy Hồng Ve đi, hắn có toàn ban tốt nhất phi hành khí. Không dám bác Kim Thiền. Không đạo lý liền Hồng Ve cũng lấy không được đi, viên thuật quay đầu chuyên tâm đuổi theo Hồng Ve. Lại không biết giờ phút này Trung Xuyên Minh Tú Chi ở phía sau. Vốn định bác một bác 200 tích phân Kim Thiềm. Lại vừa lúc nhìn đến đằng trước Thác Bạt đột nhiên dừng lại. Sau này vẫy tay một cái. Đầu ngón tay linh năng nhảy lên. Khống chế hỏa nguyên tố trong khoảnh khắc hình thành cường đại 5 điều lửa đỏ. Ngưng tụ thành hình rõ ràng là 5 con xích diễm kiêu cánh. Mỗi một con đều 1 mét đường kính. Tuy thoạt nhìn phi thật thể. Cùng khúc giang nam đám người thao tác thuật pháp có chút chênh lệch. Hữu hình mà vô thần. Nhưng ngọn lửa vốn chính là đối sinh linh thiên nhiên tồn tại lực sát thương nguyên tố. Chỉ cần có hình, chỉ cần bị nó đụng tới. Bỏng cháy chi đau có thể nghĩ, đáng sợ nhất chính là nó tốc độ thực mau. Từ thành hình đến tiến công, Chu Tú Hà 2 người sắc mặt đại biến, đồng thời khống chế phi hành khí tránh né. Nhưng đồng thời, 2 người cũng không phải ăn chay, Minh Trạch Dã với không trung kết ấn. 10 mấy đem phi đao xoát xoát xuyên qua, mà Chu Tú Hà đồng tử u nhiên xanh biếc, đôi tay mở ra. Linh năng phóng xuất ra 10 điều xanh biếc ánh sáng. Tiếp theo bên này khu vực đằng mạn hệ cây xanh điên cuồng sinh trưởng. Hướng tới Thác Bạt quấn quanh mà đi, lúc ấy bãi ở Trung Xuyên Minh Tú phía trước có 2 con đường. Một là ngủ đông, chờ trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Nhị là rút đi, đi đoạt lấy Hồng Ve, Trung Xuyên Minh Tú thiện tâm cơ. Lo âu nhiều, một ngày phải làm thật nhiều quyết đoán. Nhưng hôm nay... Hắn quyết đoán lựa chọn đệ nhị điều. Xoay người liền giá phi hành khí né tránh Kim Thiền nơi khu vực. Vì sao? Bởi vì Thác Bạt thao tác 5 con xích diễm kiêu cánh có 1 con chiều hắn lại đây. Một khi bị liên lụy đi vào, Thác Bạt cùng Minh Trạch Dã bọn họ nhất định trước tiên lựa chọn giải quyết chính mình. Trung Xuyên Minh Tú đối này thực xác định. Vì thế lập tức chạy thoát, hắn như thế thức thời. Thác Bạt cũng sẽ không phân tâm đuổi theo hắn. Dù sao Kim Thiền hắn nhất định phải được. Bầu trời 5 con hỏa điểu nhưng quá bắt mắt. Trường học học sinh đều nghe được. Bao gồm cao một cao nhị. Bất quá hiện tại trường học quản lý nghiêm khắc. Bọn học sinh kinh hoàng dưới lại không dám làm ầm ĩ. Nhưng thật ra các lão sư phảng phất đều trước tiên biết được giống nhau. Có thể bò trên ban công xem. Đừng chạy đi ra ngoài là được. Trướng trướng kiến thức, về sau các ngươi không chuẩn cũng sẽ có như vậy chương trình học cao một cao nhị có thể ở cửa sổ. Xem, nhưng cao tam còn lại 9 cái lớp lại đều bị cho phép lên sân thượng hoặc là ở đất trống xem xét. quanh thân đều có lão sư đi theo, giống nhau cũng sẽ không gặp gỡ nguy hiểm. Bất quá nếu thực sự có nguy hiểm, cũng nên làm cho bọn họ thể nghiệm một chút tu hành nào có không nguy hiểm. Hai ban người vị trí tốt nhất, ly chiến đấu địa điểm gần nhất. Mới ra phòng học liền nhìn thấy viên thuật đám người khống chế phi hành khí bay ra. Nhưng lớn nhất động tĩnh vẫn là phương xa bạch quả lâm bên kia năm con lửa lớn điểu, một ban thác bạt. Hảo cường, là thật sự cường. Khó trách có thể đánh quá thông quan tích phân tháp tầng thứ 3. Lão sư nói như vậy thiên tài ở mặt khác châu đều tìm không ra mấy cái, cũng liền mỗi châu đều có. Đương nhiên là có, mênh mông một châu đều có tuyệt thế thiên tài. Cơ bản đều ở các học phủ. Bất quá thác bạt một người đối thượng minh trạch dã hai người. Chỉ sợ cũng là một hồi ác chiến, xem. Trung xuyên minh tú rời đi, ngọa táo. Có lam cầu lại đây. Hai ban người chỉ nghĩ xem náo nhiệt trường kiến thức. Cũng vui với xem một ban người đánh cái ngươi chết ta sống. Nhưng không nghĩ tới lam ve sẽ ở bay loạn sau chiều bọn họ bên này ai dựa vào học. Phủ bên trong trung tâm ao hồ vị ương hồ. Bên cạnh có bạch quả lâm cùng hoa viên. Lại nơi xa có thể nhìn đến cỏ cây sum xuê phù tương viên, phong cảnh cực hảo. Nhưng lam ve đã đến kinh nổi lên không nhỏ gợn sóng, lam ve tồn tại đưa tới không ít một ban học sinh. Hơn nữa truy đuổi lam ve học sinh nhiều nhất, ít nhất 30 cái, thanh thế to lớn. Lưu quang giật màu, bởi vì kim thiền không dám tưởng. Hồng ve bên kia lại có trung xuyên minh tú cùng hắn vây cánh. Những người này là bất đắc dĩ. Chỉ có thể vì lam ve mà tranh đấu, hỗn chiến đã là bắt đầu, trình trương đám người cũng trà trộn. Trong đó, nhưng trình trương tâm nhãn nhiều, nhận thấy được Điền Trung Hương tốc độ sau trong lòng hơi hơi động, sao lại thế này? Nàng tốc độ biến nhanh như vậy, trình trương còn chưa phản ứng lại đây. Chợt thấy đến phía chân trời một đạo huyết hồng quang huy, hồng ve lại đây. Lam hồng song ve thế nhưng đồng thời hội tụ ở vị ương hồ khu vực. Vốn đang muốn nhìn một chút có thể hay không đục nước béo cò trình trương trong lòng một lộp. Bộp như vậy xảo. Hắn theo bản năng hướng quanh thân xem. Lại là không thấy được bất luận cái gì dấu vết. Lại không biết hắn ánh mắt đảo qua một tiểu lâu nóc nhà. Không có một bóng người địa phương kỳ thật bị ẩn thân bích trướng. Bên trong thình lình đứng tốt một chút người, trong đó bao gồm Khúc Giang Nam chờ chủ nhiệm lớp. Cũng bao gồm Kim Lăng học phủ cao tầng nhóm. Trong đó có một cái khuôn mặt túc sát lãnh khốc nam tử đứng ở viện trưởng phía sau. Nhưng hắn trên đỉnh đầu khai ba con mắt, ba con dị biến đạo thuật linh đồng, là một loại thuật pháp. Cũng là một loại thiên phú, hắn vẫn không nhúc nhích. Giống như điêu khắc, nhưng mặt sau các lão sư đều nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, không biết lần này khảo hạch có thể. Si ra nhiều ít thiên tài, xem. Cái kia trình trương là cái thông minh. Tựa hồ hoài nghi thượng, trình tiến sĩ A, là cái không tồi tiểu tử, một trong ban là toàn bộ Đam Châu thiên tài. Nhưng học phủ yêu cầu ở cái này thiên tài trong rổ lấy ra tốt nhất hạt giống bồi dưỡng. Tập trung tài nguyên, như vậy mới có thể làm học phủ tương lai ích lợi lớn nhất hóa, còn dùng si sao. Thực rõ ràng chính là thác bạt, đừng nhiều lời. Phía trên đều có tính toán trước. Chúng ta chờ tin tức là được, theo lý thuyết nên là bọn họ này đó lão sư chính mình chọn lựa đắc ý. Môn sinh, nhưng Kim Lăng học phủ viện trưởng đối này mưu tính rất sâu. Cho nên mới có lần này bí ẩn khảo hạch, lấy tam ve chắc một tháng học tập sau này đó học sinh. Nhìn xem ai có thể quật khởi, ai có tư chất quật khởi, bất quá. Vừa mới kia lam hồng xong ve hội tụ ở một chỗ. Đích xác không phải ngoài ý muốn, Thạch Đại Cương vừa mới được đến viện trưởng truyền âm. Lâm thời thao tác hồng ve đến vị ương hồ bên kia. Nhưng trong lòng khó hiểu, hiện tại đuổi theo hồng ve người cơ bản là Trung Xuyên Minh Tú cùng hắn một đám Đường Châu đám người. Không người có thể là hắn chi địch, vì sao còn muốn dẫn tới lam ve bên kia đi? Chẳng lẽ hiệu trưởng là muốn giúp Trung Xuyên Minh Tú nhất cử bắt được hồng lam song ve sao? Liền như vậy xem trọng hắn. Trung xuyên minh tú vốn dĩ liền ở truy đuổi hồng ve. Nhìn đến nó bay về phía vị ương hồ bên kia. Trong mắt tinh quang chợt lóe. Lập tức đưa tin cấp Đái Cường cùng Trần Trung Trạch. Các ngươi hai cái tùy ta ôm đồm Hồng Lam ve. Đường Châu, ngươi nhìn chằm chằm khẩn Tống Linh những người đó. Bạch Hà, giúp ta nhìn chằm chằm khẩn Trần A Điêu. Nàng biến mất, hẳn là trốn đi muốn cướp bóc Hồng ve, được đến mệnh lệnh. Đường Châu trong lòng hơi hơi không thoải mái. Theo lý thuyết Tống Linh nhược với Trần A Điêu. Trung Xuyên Minh Tú làm Bạch Hà nhìn chằm chằm Trần A Điêu. Tương đương cam chịu đối phương so với chính mình lợi hại, liền bởi vì Bạch Hà hiện giờ qua tầng thứ nhất, cái sau vượt cái trước. Trung Xuyên Minh Tú liền cảm thấy người sau so với chính mình tiềm lực đại. Nhưng Đường Châu cũng không dám đem bất mãn biểu lộ ra tới. Cũng lập tức đi tỏa định Tống Linh nơi phương vị, nàng ngay từ đầu liền tránh đi hỗn chiến đàn. Đứng ở một thân cây thượng, giống như ở quan sát. Vốn dĩ tỏa định Lam ve, nhưng ở Hồng ve bay qua tới sau, nàng ý thức được chính mình sẽ bị theo dõi, một đoàn hơi nước xuyên qua cây rừng. Đột nhiên chuyển hướng về phía thân thể của nàng, quả nhiên. Đường Châu tới, cái gọi là Hồng Lam đại chiến bùng nổ là trong nháy mắt sự. Người khác thậm chí còn không có phản ứng lại đây liền lấy Tống Linh bị Đường Châu khống chế kia. Một giây vì bắt đầu, mà bên kia. Bạch Hà ánh mắt đảo qua, lăng là không thấy được A Điêu tung tích, nhíu mày dưới đôi tay kết ấn phóng thích một loại trinh sát đạo thuật. Hắn không có mặt khác căn cơ, trừ bỏ tài nguyên có thể hạ địa quật bắt được ở ngoài. Giống đạo thuật dạy học này đó toàn đến từ Khúc Giang Nam, hắn ngộ tính không tồi. Khúc Giang Nam đã dạy vài loại dùng ăn đạo thuật hắn đều gặm xuống. Trong đó dùng đến tốt nhất đương thuộc trinh sát đạo thuật người điệp. Người điệp hình thái 7 phần trong suốt, 3 phần lục ý, nhẹ nhàng trời cao, vì Bạch Hà tế nhập linh năng sau. Này mặc niệm chú ngữ, thả phóng thượng ngày xưa từ A Điêu ở phòng học lưu lại một sợi tóc, người điệp quấn quanh tóc ti. Tóc ti đốt cháy lên, khí thể hút vào trong cơ thể, vật trong suốt nội nhiều yên vật, nhưng cũng vỗ hạ cánh. Nó bay ra đi, tìm được rồi. Bạch Hà lập tức khởi động thân pháp theo đi lên, dọc theo hai bên bờ hồ. Tả ngạn biên lam điệp cuối cùng bị đại lượng học sinh lấy thuật pháp phong vây trong đó. Nhưng lẫn nhau tiến công tranh đoạt, cũng có chút người bo bo giữ mình xem tình huống ra tay. Trình Trương trong lòng ngờ vực đến, quan sát đến phụ cận không có bất luận cái gì an bảo đội người sau càng thêm khẳng định chính mình. Suy đoán, vì thế ánh mắt ám lóe hạ. Bỗng nhiên chiều Tống Linh bên kia lao đi. Nếu trường học ở khảo sát bọn họ, kia hắn cần thiết biểu hiện ra chính mình giá trị. Trung Xuyên Minh Tú bên kia cao thủ tụ tập. Dệt hoa trên gấm không ý nghĩa, nhưng đưa than ngày tiết nhưng thật ra có thể, nếu hắn không đoán sai. Kia Trần A điều hành vi hôm nay cử chỉ quá quái. Mà đột nhiên tiến bộ cực đại Điền Trung Hương cũng giống như ở tỏ rõ cái gì, mà ở hiện tại trên cao. Nhìn xuống quan sát các lão sư tới xem, trận này khảo hạch hiện tại có 5 điều tuyến, điều thứ nhất, Thác Bạt cùng hai tình lữ đương vì Kim Thiền chém giết, đệ nhị điều. Phân công cấp dưới phong tỏa đến lợi Trung Xuyên Minh Tú độc thân truy đuổi Hồng ve. Nhưng viên thuật cũng ở bên kia, đệ tam điều. Đường Châu triền Tống Linh, đệ tứ điều. Bạch Hà truy tung A Điêu, thứ năm điều. Trình Trương muốn nghĩ cách cứu viện bị cuốn lấy Tống Linh. Mà Đái Cường cùng Trần Trung Trạch lấy cường hữu lực lực lượng vây quanh Lam ve. Nhưng Quảng Tú Trình chờ những người khác cũng không nghĩ đem Lam ve chắp tay nhường lại. Hứa Lạc đôi mắt chợt lóe, chợt cao giọng kêu gọi. Đơn đả độc đấu chúng ta đánh không lại bọn họ hai cái. Đại gia hợp nhau tới trước đem hai người bọn họ đánh đuổi. Sau đó chúng ta lại luận cao thấp. 50 tích phân không ít. Tương đương với 50 viên linh hạch A các bạn học. Hắn nói là có đạo lý. Mặt khác đồng học cũng không phải ngốc tử. Đang muốn kết thúc hỗn chiến nhất trí đối ngoại thời điểm, đột nhiên, trên nóc nhà Khúc Giang Nam. Bỗng nhiên đồng tử khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía một chỗ, có một cái tuyến động, đệ tứ vài tuyến. Bạch Hà nhìn đến người điệp tốc độ biến chậm. Thân thể bắt đầu biến sắc. Hắn liền biết Trần A Điêu liền ở kia. Hắn trong mắt đột nhiên một lệ, Trần A Điêu, hôm nay ta đánh bại ngươi trở thành triệu tập dự thi đệ nhất. Nhưng Bạch Hà cũng không có coi khinh A Điêu. hắn điều động trong cơ thể sở hữu linh năng, yêu cầu một kích tất trúng, Bạch Hà có thể đối đạo pháp có không nhỏ ngộ tính. Tự nhiên sẽ không chuyên chú với trinh sát loại đạo pháp. Ngày đó Khúc Giang Nam dạy hảo chút đạo pháp, làm này đó học sinh chính mình xem thiên phú chọn lựa học tập. Bạch Hà tâm cao khí ngạo, lúc ấy liền tuyển người điệp cùng lôi thúc, cái gọi là lôi thúc. Lấy thúc khống lôi, chỉ sát khống, lôi đình thúc, chỉ thấy Bạch Hà đem sở hữu linh năng toàn bộ tập trung với ngón trỏ cùng ngón giữa. Đầu ngón tay, sét đánh lạch cạch, một cái u lam sắc điện lưu nháy mắt oanh hướng người điệp chỉ hướng vị trí kia khối ảnh bích lôi. Điện đạo pháp háo linh năng, nhưng uy lực đại, sát thương phạm vi cũng đại. Hắn là sợ a điều động tác mau, né tránh công kích, mà lôi điện công kích chỉ cần đánh trúng, điện lưu liền sẽ giật tán bùng nổ mở ra, mặc kệ như thế nào đều có thể đả thương người, kết quả cũng như thế. Chỉ thấy này lôi điện dừng ở ảnh bích thượng, ảnh bích trực tiếp nổ bay rất nhiều hòn đá mảnh nhỏ. Mà theo này đó hòn đá, điện lưu tư tư tư phóng xuất ra tới, nháy mắt bộc phát ra 2 mét đường kính mạng nhện hàng rào điện. Mỗi một cái võng tuyến nếu là đánh trúng huyết nhục, có thể nháy mắt nướng nướng than cốc trên nóc nhà. Tam mắt nam tử nheo lại mắt, đối viện trưởng nói, nắm giữ linh năng đến bây giờ không đến 15 thiên. Linh năng D6, ngộ tính cũng không tồi. Trực tiếp nắm giữ người điệp cùng lôi thúc. Khúc chủ nhiệm, là người khóa thượng giáo đi, Khúc Giang Nam ừ một tiếng. Liếc Bạch Hà liếc mắt một cái. Đảo cũng không có quá kinh diễm. Cái này học sinh xác thật còn hành, mặt khác lão sư nghe vậy đều ám đạo này Khúc Giang Nam tầm mắt. Thật cao, này Bạch Hà chính là thuần nhà nghèo học sinh. Nghe nói thân thế thực đáng thương. Nhưng luận thí nghiệm ra thiên phú ở một ban cũng không tính hàng đầu. Nhưng hắn nỗ lực gần lấy. Tiểu tâm kinh doanh, có thể có như vậy thành tựu có thể thấy được này tiềm lực, bất quá trọng điểm không ở tại đây, này. Một kích lôi pháp nhìn là không tồi, nhưng vấn đề là mục tiêu đâu. Này đó lão sư đều thấy được nó uy lực, còn không có khen xuất khẩu liền cảm thấy không thích hợp, Bạch Hà sắc mặt cũng thay đổi, người đâu? Người điệp không phải tìm được rồi địa phương sao? Chẳng lẽ nàng không ở nơi này? Bạch Hà tưởng không rõ, lập tức cảnh giác lên, giây tiếp theo ngưng tụ cận tồn linh năng. Trong người trước ngưng tụ một quả vuông vức hộ thuẫn, nguy cơ cảm cũng đủ. Phản ứng lực cũng đủ. Nhưng hắn chỉ nghe được nứt bạch tiếng động đến từ nào. Không biết, dù sao hắn có loại ngày đầu tiên thượng chiến đấu kỹ xảo khóa thấy không rõ máy móc binh vị trí. Nhưng rõ ràng bị tỏa định. Nguy cơ cảm, da đầu tê dại. Tâm can cứng đờ, toàn thân da lông đều không rét mà run. Sau đó hưu một tiếng. Một thanh trường mâu nháy mắt phá không mà đến, giống như trời cao đột nhiên khai một phen vô hình cung. Bắn ra, phá không, nháy mắt, khanh, nó đục lỗ Bạch Hà sâu cạn hộ thuẫn trung tâm, từ thượng mà xuống lấy 60 độ giác, hộ thuẫn rách nát thời điểm. Linh năng giật tán, Bạch Hà cảm giác được trước mắt một đạo hàn quang xoát một chút liền biến mất nhưng cố định ở chính. Mình chân trái thượng, ca sát. Trường mâu mũi nhọn sắc bén, đâm vào huyết nhục, xuyên thấu cốt cách, sau đó mũi nhọn mang theo huyết chát xuống đất mặt bùn đất. Mà viên bính còn lại là xuyên thấu cố định ở Bạch Hà trên đùi. Tương đương đem hắn nháy mắt đóng đinh ở kia, đến từ Bạch Hà cộng 6666. Bạch Hà kêu thảm thiết ra tiếng, quá thê lương, kinh động mọi người, quay đầu thấy như vậy một màn. Ta má ơi! Đến từ viên thuật cộng 4444. Đến từ, mọi người thiếu chút nữa sợ tới mức linh năng đi xóa. Mà viên thuật trực tiếp kết thúc ẩn thân. Phi cũng tựa chạy thoát. Không dám gần chút nữa kia khối khu vực. Nhưng liền ở bọn họ toàn bộ quay đầu nhìn lại trong nháy. Mắt kia, Trần A Điêu. Trung xuyên minh tú gầm lên một tiếng. Lại là giữa mày khai một cái vết máu. Thế nhưng xuất hiện một viên bạch quang. Bạch quang khai đồng, đây là đạo thuật chung, mở mắt, khó khăn so người điệp này đó khó được nhiều, thuộc về thật mắt thuật chi nhất, nhưng ở không có cấm kỵ vật này đó bảo vật dưới sự trợ giúp trực tiếp dựa tự thân khám phá ẩn thân. Thuật chờ thuật pháp, hắn thấy được, thấy được A Điêu ẩn với Bạch Quả Cao Mộc thượng thân ảnh. Vì thế giơ lên tay phải đối với vừa mới trường mâu tiêu bắn địa phương thao tác nguyên tố, lôi thúc. Đi, nếu nói Bạch Hà chơi lôi thúc là 10 phân lực sát thương. Kia Trung Xuyên Minh Tú chơi chính là 100 phân lực sát thương, nó trực tiếp vặn vẹo ra một cái tốc. Sát điện quang thuật, vặn vẹo nhảy lên, nháy mắt nhảy tới A Điêu trước người, phanh. Lôi điện nổ tung, quy mô lớn hơn nữa. Nhưng nổ tung không phải lôi điện, là từng con xinh đẹp màu vàng con bướm, thật xinh đẹp A. Ở rậm rạp hàng rào điện trung nở rộ từng con nhẹ nhàng yêu nhã con bướm, thế thân thuật. Không tốt. Nhưng Trung Xuyên Minh Tú vẫn là lợi hại. Hắn tốc độ cùng phản ứng quá nhanh. Bản tôn đã hướng tới hồng ve tấn mãnh lóe đi. Linh năng phóng thích. Tốc độ bùng nổ dưới. Cũng riêng phong tỏa kim thiền quanh thân, bắt được. Linh hoạt hồng ve bị Trung Xuyên Minh Tú chộp vào trong tay. Hắn vừa muốn đi tìm Thạch Đại Cương giao đệ thành quả. Bỗng nhiên nhận thấy được phía sau. Phanh. Có hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện. Một cái xoáy khí lăng không một chân đá vào hắn phía sau lưng, ngực có điểm buồn, phốc. Trung Xuyên Minh Tú miệng một chương. Tiêu sái phun huyết với trời cao phía trên. Hết chương.